Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 975, chương 976, trong không gian bài danh. Đầu này tập kích tự nhiên dược quỷ, tản mát ra chân thần sơ kỳ ba động. Xì xì xì, dược quỷ tuy nhiên bị tự nhiên đánh bay, nhưng lại phát ra chói tai bén nhọn thanh âm. Vô hình âm ba lan tràn tới. Cái này âm ba ảnh hưởng tự nhiên não hải. Não hải như bị sét đánh. Đầu váng tai ù. Tự nhiên vốn là muốn đuổi theo đánh dực quỷ, động tác đột nhiên trì trệ. Bất quá, cũng vẻn vẹn ảnh hưởng một giây đồng hồ thời gian. Tự nhiên trong tay xuất hiện Trảm Long kiếm. Tâm niệm nhất động, kiếm ý quấn quanh ở thân kiếm. Tốc độ bạo phát. Sau đó hung hăng đâm về dực quỷ. Cong, làm Trảm Long kiếm cùng dực quỷ thân thể tiếp xúc, phát ra thanh thúy sắt thép va chạm âm thanh. Kiếm ý như mưa rơi vào dực quỷ trên thân. Dực quỷ mặt ngoài hiện ra một tầng vô hình khí lưu, thế mà ngăn cản cuồng bạo kiếm ý công kích. Cái này phòng ngự lực tự nhiên giật mình. Dực quỷ phòng ngự năng lực vượt quá tự nhiên dự kiến. Tự nhiên bóng người mất đi bóng dáng, lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới dực quỷ đỉnh đầu, vung ra một đạo mãnh liệt kiếm quang. Kiếm quang hiện lên hình cung, trong nháy mắt chạm tại dực quỷ trên thân. Xoẹt, dực quỷ thân thể mặt ngoài phòng ngự phá nát, tóe lên một đạo máu tươi. Tự nhiên không ngừng cố gắng, thừa dịp dực quỷ thụ thương, một kiếm đâm vào dực quỷ thân thể bên trong. Dực quỷ phát ra một tiếng gào thét, thân thể giống như khói mù tán đi. Một cái màu đen hàm răng trên không trung phiêu đãng. Tự nhiên vươn tay, lòng bàn tay bộc phát ra một cỗ siêu cường lực hút, trực tiếp đem không trung răng thú cho hấp thụ tới. Tự nhiên đánh giá trong tay răng thú, hiện lên màu đen trăng lưỡi liềm hình dáng, có 2-3 cm dài độ. Không gian này hư vô mờ mịt, thanh âm từng nói qua, dùng dực quỷ răng thú có thể đổi lấy công pháp tuyệt học hiếm thấy chân phẩm, chẳng lẽ chính là mình trong tay đồ chơi? Dực quỷ cũng không có gì mạnh, chỉ là am hiểu linh hồn âm ba công kích, chỉ cần có thể tiếp tục chống đỡ liền có thể nhẹ nhõm giết chết dực quỷ. Tự nhiên như có điều suy nghĩ, thân thể phóng lên tận trời, hướng nơi xa chân trời nổ bắn ra đi, đồng thời thần niệm mở rộng ra đến, tìm kiếm dực quỷ bóng dáng. Một chỗ trong dãy núi, hai cái dực quỷ đang phi hành, đột nhiên, hai đạo kiếm quang sáng lên, trong nháy mắt bổ ra bọn họ thân thể. Dực quỷ thân thể hóa thành khói bụi phiêu tán, lưu lại hai cái răng thú. Một bóng người lơ lửng giữa không trung, lòng bàn tay bạo phát lực lượng, đem hai cái răng thú cho hút tới. Chúc mừng ngươi, ngươi đã thu hoạch được 48 mai răng thú. Tại mạo hiểm giả bên trong bài danh 10 vị trí đầu. Một cái hư vô mờ mịt thanh âm tại tự nhiên bên tai vang lên. Sau đó, tự nhiên chợt phát hiện, trong đầu của mình xuất hiện một bộ quỷ dị hình ảnh. Hạ Khuynh Thành nắm giữ 123 mai răng thú, xếp hàng thứ nhất Chu Thánh nắm giữ 111 mai răng thú, xếp hạng thứ hai Phó Càn Khôn nắm giữ 95 mai răng thú, bài danh thứ ba Đường nắm giữ 72 mai răng thú, bài danh thứ tám Tống nắm giữ 54 mai răng thú, xếp hạng thứ chín Tự Nhiên nắm giữ 48 mai răng thú, xếp hạng thứ 10, Tự Nhiên. Trong đầu đột nhiên thêm ra nhiều như vậy tin tức, khiến Tự Nhiên có chút giật mình. Trong đầu của mình thật giống như đột nhiên nhiều ra một hình ảnh, nhưng là mình cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì thần hồn xâm lấn. Cũng liền nói là, nào đó cường đại tồn tại lặng yên không một tiếng động ở giữa đem cái này một tin tức truyền tống đến trong đầu của mình. Chính mình không có cảm giác nào, có thể làm cho chính mình không có cảm giác nào, thì đem tin tức truyền vào trong đầu. Tối thiểu cần thiên thần cảnh giới đi. Tự nhiên trong đầu vừa lên ý nghĩ này, lập tức phủ quyết, bởi vì Tịch Tĩnh Thâm Uyên đại đạo quy tắc áp chế rất lợi hại. Liền xem như thiên thần tiến vào trong này cũng sẽ bị áp chế đến thần cảnh. Như vậy cái này có thể nói rõ một cái tình huống. Nếu như Tịch Tĩnh Thâm Uyên thật có cái nào đó cổ lão tồn tại thiết trí các loại khảo nghiệm. Như vậy vị này tồn tại thực lực tuyệt đối tại thiên thần phía trên. Thiên thần chi phía trên cảnh giới, tự nhiên tạm thời còn không hiểu, mà lại càng làm tự nhiên kinh ngạc là, lại có chính mình tên, phải biết hắn nhưng là dịch dung tiến đến, bài danh phía trên thế mà biểu hiện chính mình tên, chẳng lẽ cái này thiết trí trò chơi quy tắc tồn tại là không gì làm không được à? Đường Tống, thần bảng đệ nhất cùng thứ hai cũng ở nơi đây, tự nhiên híp híp mắt. Vòng tay ban phát một cái nhiệm vụ cũng là để cho mình đánh bại Đường Tống. Có thể thu hoạch được tịch diệt chi đồng. Hai người tên xuất hiện tại răng thú sở hữu giả xếp hạng 10 vị trí đầu bên trong. Nói rõ hai người cũng tại bên trong không gian này. Cứ như vậy, chính mình rất có thể cùng hai người bọn họ gặp mặt. Nghĩ tới đây, tự nhiên trong lòng hơi có gợn sóng. Tiểu tử, ta rất xem trọng ngươi, đặc biệt cho ngươi một cơ hội, tiến vào Thâm Uyên chi chủ khảo nghiệm bên trong, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, một cái hư vô mờ mịt thanh âm. Xuất hiện tại tự nhiên trong đầu, cái thanh âm này không giống với lúc trước thanh âm, cái thanh âm này cho người ta một loại già nua cảm giác, mang theo một cỗ tang thương, ngươi là ai, tự nhiên trừng to mắt hỏi thăm. Ha ha, ngươi bây giờ còn không cần biết ta là ai. Ngươi thật tốt nỗ lực đánh giết rực quỷ thu hoạch được răng thú. Răng thú càng nhiều, đến thời điểm sẽ nhận được không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Đôi nói cho ngươi một câu, có thể tiến vào cái không gian này, đều là đến từ hắn tinh vực siêu cấp thiên tài, cùng thiên thần tồn tại. Hắc Long tinh vực có thể có tư cách tiến vào trong này khiêu chiến. Hắc Long tinh vực chỉ có ngươi một người, thanh âm già nua tiếp tục vang lên. Ngươi đến cùng là ai? Tự nhiên hỏi lần nữa. Thế nhưng là, lần này không một người nói chuyện. Thanh âm già nua chủ nhân dường như rời đi. Bất quá, tự nhiên lại được đến rất nhiều hữu dụng tin tức. Tỉ như cùng chính mình suy đoán một dạng. Nơi này là cái nào đó tồn tại thiết trí một loại trò chơi khảo nghiệm. Một điểm nữa Hắc Long tinh vực chỉ có tự mình một người có tư cách tiến vào khảo nghiệm. Còn lại người tất cả đều là đến từ hắn tinh vực người. Nhưng là có một chút tự nhiên rất nghi hoặc. Đường Tống là Hắc Long tinh vực thần bảng đệ nhất đệ nhị. Nhưng là vừa vặn thanh âm già nua nói Hắc Long tinh vực chỉ có chính mình một người có tư cách tiến vào trong này. Chẳng lẽ Đường Tống cũng không phải là Hắc Long tinh vực người? Vừa mới bắt đầu tiến vào trong này thời điểm, tự nhiên đối với đánh giết chân thần sơ kỳ rực quỷ còn có chút phiền phức. Bất quá đánh giết hơn 40 con rực quỷ, dần dần tìm tới cảm giác, chủ động đánh lén rực quỷ, một kiếm liền có thể diệt sát, nếu như là rực quỷ đánh lén mình lời nói. Chỉ cần tiếp tục chống đỡ một đợt rực quỷ linh hồn công kích, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết rực quỷ. Tự nhiên không đúng không thừa nhận, cái này rực quỷ linh hồn công kích đối với thần cảnh tới nói là hủy diệt tính tai nạn. Loại này sóng âm bên trong linh hồn công kích có thể tùy tiện diệt sát thần cảnh thần hồn, để lặng yên không một tiếng động chết đi. Chính mình phục dụng vạn niên tinh nhũ, thần hồn biến đến phá lệ cường đại, cho nên mới có thể vô cùng dễ dàng ngạnh kháng phía dưới rực quỷ sóng âm linh hồn công kích. Bên trong không gian này, rực quỷ cũng không có bao nhiêu, cần dựa vào càng không ngừng phi hành dùng thần niệm tìm kiếm rực quỷ. Tự nhiên tại trong không gian không ngừng phi hành, ven đường tìm kiếm rực quỷ, cũng không biết cái không gian này có bao lớn. Chính mình vừa tiến vào thời điểm, nói mình là thứ 381 cái tiến vào trong này người. Có thể là mình tiến vào trong này vài ngày, không có bất kỳ ai trông thấy. Thì dạng này, tự nhiên tại trong không gian mang không có mắt phi hành. Lại qua 3 ngày sau đó, tại một chỗ phía trên vùng bình nguyên, tự nhiên cảm nhận được năng lượng ba động. Đây là có người đang đánh nhau mới tản mát ra năng lượng ba động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.